Chương 25. Thực hành liên tục, không gián đoạn. Bài pháp được thuyết tại Wat Kieu An cho một nhóm sinh viên đến để xuất gia gieo duyên trong mùa nắng nóng năm 1978. Wat Wana Potiyang Day, một trong những chi nhánh của thiền viện Wat Papong do Ajahn Chah thiết lập. Ở đây chắc chắn là rất yên bình, nhưng điều này sẽ là vô nghĩa nếu tâm của chúng ta không an tịnh. Nơi nào ở đây cũng đều yên bình. Nếu có chỗ nào như thể làm cho chúng ta mất tập trung, thì đó là do tại tâm của chúng ta. Tuy nhiên, một nơi yên tĩnh có thể giúp con người trở nên an tịnh bằng cách tạo cơ hội cho họ rèn luyện, và do vậy hòa hợp với sự an tịnh của nó. Các ông nên nhớ kỹ rằng sự thực hành này là không dễ. Để rèn luyện những thứ khác thì không quá khó, nó dễ. Nhưng tâm của con người thì khó để rèn luyện. Đức Phật đã rèn luyện tâm của mình. Tâm là điều quan trọng. Mọi thứ trong hệ thống thân tâm này đều quy về tâm. Mắt, tai, mũi, lưỡi và thân đều nhận cảm giác và gửi chúng vào trong tâm. Kẻ giám sát tất cả các cơ quan giác quan khác. Do đó, điều quan trọng là rèn luyện tâm. Nếu tâm được rèn luyện tốt, tất cả mọi vấn đề kết thúc. Nếu vẫn còn có vấn đề, thì đó là do tâm vẫn còn hoài nghi, nó không biết đúng với sự thật. Đó là lý do tại sao chúng ta có các vấn đề. Vì vậy, hãy nhìn nhận rằng tất cả các ông đến đây đã chuẩn bị đầy đủ để thực hành giáo pháp. Cho dù đứng, đi, ngồi hay nằm, bất cứ các ông ở đâu, những công cụ các ông cần để thực hành đều đã được cung cấp đầy đủ. Chúng ở đó giống như pháp hay chân lý, tức Dhamma. Dhamma là cái gì đó đầy dẫy ở khắp mọi nơi, ngay ở đây, trên mặt đất hay trong nước, bất cứ ở đâu, Dhamma luôn ở đó. Dhamma thì hoàn hảo và tròn đủ, nhưng sự thực hành của chúng ta lại chưa tròn đủ. Đức Phật, bậc toàn giác, đã dạy một phương tiện mà qua đó tất cả chúng ta có thể thực hành và biết được Dhamma này. Nó không phải là điều gì lớn lao, chỉ là một việc nhỏ thôi, nhưng nó đúng. Ví dụ, hãy nhìn vào tóc. Thậm chí nếu chúng ta biết chỉ một sợi tóc thôi, thì chúng ta cũng sẽ biết mọi sợi, cả tóc của chính mình lẫn tóc của người khác. Chúng ta biết rằng tất cả chúng đều đơn giản, chỉ là tóc. Bằng cách biết một sợi tóc, chúng ta sẽ biết được tất cả mọi sợi. Hoặc hãy quan sát mọi người. Nếu chúng ta nhìn thấy bản chất thật của các hiện tượng sinh diệt hay pháp hữu vi trong tự thân chúng ta, thì chúng ta cũng biết được tất cả những người khác trên thế gian, bởi vì tất cả mọi người đều giống nhau. Dhamma cũng giống như vậy. Nó là một điều nhỏ nhặt, nhưng tuy vậy nó lớn. Điều ấy có nghĩa là hãy thấy được sự thật của một hiện tượng sinh diệt là thấy được sự thật của tất cả. Khi chúng ta biết sự thật như nó thật là, thì tất cả các vấn đề kết thúc. Tuy nhiên, việc rèn luyện thì khó khăn. Tại sao lại khó? Khó là do tham ái, tăng nha. Nếu các ông không muốn, thì các ông không thực hành. Nhưng nếu các ông thực hành vì muốn, thì các ông sẽ không thấy được Dhamma. Tất cả các ông hãy suy nghĩ về điều này. Nếu các ông không muốn thực hành, thì các ông không thể thực hành. Trước tiên, các ông phải muốn thực hành để có thể thực sự thực hành. Cho dù bước về phía trước hoặc bước lùi lại đằng sau, các ông đều gặp phải ham muốn. Đó là lý do tại sao các hành giả trong quá khứ đã nói rằng việc thực hành này là điều vô cùng khó để thực hiện. Các ông không thấy Dhamma là do vì ham muốn. Đôi khi ham muốn rất mạnh nên các ông muốn thấy Dhamma ngay lập tức. Nhưng Dhamma không phải là tâm của các ông. Tâm của các ông vẫn chưa phải là Dhamma. Dhamma là một thứ và tâm là một thứ khác. Không phải là bất cứ điều gì các ông thích là Dhamma và bất cứ điều gì các ông không thích thì không phải là Dhamma. Đó không phải là đường lối vận hành của Dhamma. Trên thực tế, tâm này của chúng ta chỉ đơn giản là một pháp hữu vi hay pháp điều kiện của thiên nhiên, giống như một cái cây trong rừng. Nếu các ông muốn có một tấm gián hoặc một cái xà, nó phải được lấy từ cây. Nhưng cây vẫn chỉ là cây, nó không phải là một cái xà hoặc là một tấm gián. Để nó thật sự có ích cho chúng ta phải lấy cái cây đó và cưa nó thành những cái xà hoặc thành các tấm gián. Những thứ này đến từ cùng một cái cây nhưng đã được chuyển thành một thứ khác. Về bản chất thì nó chỉ là một cái cây, một pháp hữu vi của thiên nhiên. Nhưng trong tình trạng thô của nó vẫn chưa có ích gì nhiều cho những người cần gỗ. Tâm của chúng ta cũng giống như vậy. Nó là một pháp hữu vi của thiên nhiên. Và do là một pháp hữu vi của thiên nhiên, nên nó nhận biết suy nghĩ, nó phân biệt giữa đẹp và xấu, vân vân. Tâm của chúng ta phải được rèn luyện thêm. Chúng ta không thể cứ để mặc nó. Nó là một pháp hữu vi của thiên nhiên. Hãy rèn luyện nó để nhận chân rằng nó là một pháp hữu vi của thiên nhiên. Hãy cải thiện thiên nhiên để nó phù hợp với nhu cầu của chúng ta. Nhu cầu đó chính là Dhamma. Dhamma là cái gì đó phải được thực hành và đem vào bên trong. Nếu các ông không thực hành thì các ông sẽ không biết. Thành thật mà nói, các ông sẽ không biết Dhamma chỉ bằng cách đọc hay nghiên cứu nó. Hoặc nếu các ông có biết Dhamma qua việc đọc hay nghiên cứu, thì kiến thức của các ông vẫn còn khiếm khuyết. Ví dụ cái ống nhổ này, mọi người đều biết nó là một cái ống nhổ, nhưng họ không biết đầy đủ về nó. Tại sao họ không biết đầy đủ về nó? Nếu tôi gọi cái ống nhổ này là cái chảo, các ông sẽ nói sao? Giả sử cứ mỗi lần tôi hỏi để kiếm nó, tôi đều nói, hãy đem cái chảo đó lại đây. Điều tôi nói sẽ làm cho các ông bối rối. Tại sao như vậy? Bởi vì các ông không biết đầy đủ về cái ống nhổ. Nếu các ông biết đầy đủ về nó, thì sẽ không có vấn đề gì cả. Các ông chỉ việc lấy cái vật đó và đưa nó cho tôi. Bởi vì thật sự thì không có bất kỳ cái ống nhổ nào cả. Các ông có hiểu không? Đó là một cái ống nhổ theo quy ước. Quy ước này được chấp nhận trên toàn quốc. Do đó, nó là cái ống nhổ. Nhưng không có bất kỳ cái ống nhổ thật sự nào cả. Nếu ai đó muốn gọi nó là một cái chảo, thì nó vẫn có thể là một cái chảo. Nó có thể là bất cứ cái gì mà các ông gọi nó. Đây được gọi là khái niệm. Nếu chúng ta biết đầy đủ về cái ống nhổ, thì ngay cả khi ai đó gọi nó là cái chảo cũng chẳng có vấn đề gì. Cho dù người khác gọi nó là cái gì cũng không làm cho chúng ta bối rối, vì chúng ta đã thấy rõ bản chất thật của nó. Đây là người biết Dhamma. Bây giờ, chúng ta hãy quay về với chính mình. Giả sử một ai đó nói, bạn điên rồi, hoặc bạn là đồ ngốc, chẳng hạn. Mặc dù điều đó có thể không đúng, nhưng các ông sẽ cảm thấy khó chịu. Mọi thứ trở nên khó khăn vì tham vọng của chúng ta muốn có được và muốn đạt được. Bởi vì những ham muốn có được và đạt được này, bởi vì chúng ta không biết theo sự thật, nên chúng ta không có sự mãn nguyện. Nếu chúng ta biết Dhamma, chứng ngộ được Dhamma, thì tham, sân và si sẽ biến mất. Khi chúng ta hiểu được bản chất của sự vật và các hiện tượng là như thế nào, thì sẽ không còn bất cứ điều gì để cho chúng dựa vào để đánh lừa chúng ta nữa. Tại sao việc thực hành lại khó khăn và gian nan? Đó là do bởi những ham muốn. Ngay khi chúng ta ngồi xuống để hành thiền, chúng ta muốn được an bình. Nếu chúng ta không muốn tìm thấy sự an bình, thì chúng ta sẽ không ngồi. Chúng ta sẽ không thực hành. Ngay khi chúng ta ngồi xuống, chúng ta muốn có sự an bình ngay tại chỗ. Nhưng muốn tâm an tịnh sẽ tạo nên sự rối rắm và chúng ta sẽ cảm thấy bất an. Sự việc là như vậy. Đức Phật nói, đừng nói vì sự ham muốn, đừng ngồi vì sự ham muốn, đừng đi vì sự ham muốn. Bất cứ các ông làm điều gì, đừng làm nó với sự ham muốn. Ham muốn có nghĩa là muốn. Nếu các ông có muốn làm điều gì đó, thì các ông sẽ không làm nó. Nếu sự thực hành của chúng ta đi đến giai đoạn này, chúng ta có thể khá nản lòng. Làm sao chúng ta thực hành được đây? Ngay khi chúng ta ngồi xuống thì ham muốn đã khởi lên trong tâm rồi. Chính vì điều này mà thân và tâm rất khó để quan sát. Nếu chúng không có một cái ngã hay thuộc về một cái ngã, thì chúng thuộc về ai? Thật khó để giải quyết những điều này. Chúng ta phải dựa vào trí tuệ. Đức Phật nói chúng ta phải thực hành với sự buông bỏ, phải vậy không? Nhưng nếu chúng ta buông bỏ, thì chúng ta sẽ không thực hành, đúng vậy không? Bởi vì chúng ta đã buông bỏ rồi mà. Giả sử chúng ta đi chợ để mua vài trái dừa, và khi chúng ta đang mang chúng trở về, một ai đó hỏi, bạn mua những trái dừa này để làm gì? Tôi mua chúng để ăn. Bạn sẽ ăn luôn cả gáo dừa chứ? Không. Tôi không tin đâu. Nếu bạn không ăn gáo dừa, thì tại sao bạn lại mua luôn gáo dừa? Chà, các ông sẽ nói gì đây? Các ông sẽ trả lời câu hỏi của họ như thế nào? Chúng ta thực hành với sự ham muốn. Nếu chúng ta không có ham muốn, thì chúng ta sẽ không thực hành. Thực hành với sự ham muốn là tham ái. Quán chiếu theo cách này có thể làm cho trí tuệ sinh khởi. Các ông biết đấy. Ví dụ, những trái dừa kia, các ông sẽ ăn luôn cả gáo chứ? Tất nhiên là không. Vậy tại sao các ông lại đem chúng về? Bởi vì chưa đến lúc để cho các ông dứt chúng đi. Vì chúng vẫn còn hữu ích cho việc bảo vệ cơm dừa. Nếu sau khi ăn cơm dừa xong, các ông dứt gáo dừa đi thì có vấn đề gì đâu. Việc thực hành của chúng ta cũng giống như vậy. Đức Phật nói, đừng hành động theo sự ham muốn, đừng nói do sự ham muốn, đừng ăn với sự ham muốn. Đứng, đi, ngồi hoặc nằm, làm bất cứ điều gì, đừng làm nó với sự ham muốn. Điều này có nghĩa là làm nó với sự xả ly. Nó cũng giống như việc đi chợ mua dừa. Chúng ta sẽ không ăn vỏ dừa, nhưng chưa đến lúc dứt chúng đi. Trước tiên chúng ta giữ chúng. Cách thực hành là như vậy. Tục đế hay khái niệm và chân đế cùng tồn tại với nhau giống như một trái dừa. Cơm dừa, gáo dừa và vỏ dừa đi cùng với nhau thành một. Khi mua dừa, chúng ta phải mua hết cả. Nếu ai đó muốn đổ cho chúng ta là ăn vỏ dừa, đó là việc của họ. Chúng ta biết những gì chúng ta đang làm. Trí tuệ là điều mà mỗi người chúng ta phải tự tìm thấy cho chính mình. Để thấy được nó, chúng ta không được đi nhanh mà cũng không đi chậm. Chúng ta nên làm gì? Đi đến nơi không nhanh cũng không chậm. Đi nhanh hoặc đi chậm không phải là cách thực hành. Nhưng tất cả chúng ta đều thiếu kiên nhẫn. Chúng ta vội vã. Vừa mới bắt đầu là chúng ta đã vội vội vàng vàng muốn đi đến đích. Chúng ta không muốn bị bỏ lại phía sau. Chúng ta muốn thành công. Khi nói đến việc cột tâm trên một đề mục thiền, một số người đã đi quá xa. Họ thắp hương quỳ xuống và phát nguyện. Cái hương này chưa tàn thì tôi chưa đứng dậy. Cho dẫu tôi có ngã gục hoặc chết đi, cho dẫu chuyện gì xảy ra đi nữa, tôi thà cứ ngồi chết ở đây. Để thực hiện lời nguyện của mình, họ bắt đầu ngồi. Vừa ngồi xuống là họ đã bị bè lũ ma vương kéo đến vỗ dây tứ phía. Mới ngồi được một chút là họ nghĩ cây hương chắc đã tàn rồi. Họ hé hé mắt ra nhìn. Ôi, vẫn còn lâu lắm. Họ nghiến răng ráng ngồi thêm chút nữa. Cảm thấy nóng bức, bồn chồn, kích động và bối rối. Đến lúc hết chịu nổi, họ nghĩ, bây giờ chắc chắn nó đã tàn rồi. Họ lại hé hé mắt ra nhìn một lần nữa. Ôi trời, vẫn chưa cháy hết phần nữa. Hai hoặc ba lần cứ hé mắt ra nhìn như vậy mà cây hương vẫn chưa cháy hết. Vì vậy họ bỏ cuộc, không thực hành nữa và ngồi đó ghét chính mình. Mình thật ngu ngốc, mình thiệt là hết thuốc chữa. Họ ngồi và tự ghét chính mình, cảm thấy tuyệt vọng. Điều này chỉ khiến cho sự thất vọng và những chướng ngại sinh khởi. Đây được gọi là chướng ngại của sự ác ý. Họ không thể đổ lỗi cho người khác, vì vậy họ tự trách mình. Và tại sao lại vậy? Tất cả đều do vì mong muốn mà ra. Trên thực tế, các ông không nhất thiết phải chịu đựng tất cả những việc như vậy. Tập trung trên đề mục thiền có nghĩa là tập trung với sự xả ly, chứ không phải tự lôi mình vào những chuyện khó khăn. Nhưng có thể chúng ta đã đọc kinh điển kể về cuộc đời của Đức Phật, nói rằng Ngài đã ngồi dưới cây bồ đề và phát nguyện. Chừng nào ta vẫn chưa đạt được sự giác ngộ tối thượng, ta sẽ không đứng dậy khỏi nơi này, ngay cả khi máu của ta đã cạn. Khi đọc điều này từ những quyển sách, các ông có thể cũng muốn thử. Các ông sẽ làm điều giống như Đức Phật, nhưng các ông đã không xem xét để thấy rằng chiếc xe của các ông chỉ là một chiếc xe nhỏ. Chiếc xe của Đức Phật là một chiếc xe thật sự lớn. Nó có thể chở tất cả mọi thứ trong cùng một chuyến. Với chiếc xe nhỏ xíu của mình, làm sao các ông có thể chở tất cả mọi thứ trong cùng một chuyến? Sự thực hành của các ông là một việc hoàn toàn khác với sự thực hành của Đức Phật. Tại sao chúng ta nghĩ như vậy? Bởi vì chúng ta quá cực đoan. Đôi khi chúng ta đi quá thấp, đôi khi chúng ta trèo quá cao. Thật quá khó để tìm được điểm cân bằng. Tôi chỉ đang nói từ kinh nghiệm. Trong quá khứ, việc thực hành của tôi cũng giống như vậy. Thực hành để vượt qua sự ham muốn. Nhưng nếu chúng ta không muốn, chúng ta có thể thực hành được không? Tôi bị mắc kẹt ở đây. Nhưng thực hành với sự ham muốn là đau khổ. Tôi không biết phải làm gì. Tôi đã rất bối rối. Sau đó tôi nhận chân ra rằng chỉ thực hành sao cho liên tục là điều quan trọng. Chúng ta phải thực hành một cách liên tục. Họ gọi sự thực hành này là liên tục trong mọi tư thế. Hãy giữ cho sự thực hành ngày càng tốt đẹp, đừng để nó trở thành thảm họa. Thực hành là một việc, thảm họa là một việc khác. Hầu hết mọi người thường tạo ra thảm họa. Đó là do khi họ cảm thấy lười biếng thì họ không bận tâm đến việc thực hành. Họ chỉ thực hành khi họ cảm thấy tràn đầy năng lượng. Tôi đã thường thực hành theo kiểu như vậy. Tất cả các ông giờ đây hãy tự hỏi chính mình là thực hành như vậy thì có đúng không? Thực hành khi các ông cảm thấy thích, không thích thì không thực hành. Điều này có phù hợp với pháp hay chân lý hay không? Nó có chân chánh không? Nó có phù hợp với giáo lý không? Đây là những gì làm cho việc thực hành không trước sau như một. Cho dù các ông có thích hay không, các ông cũng nên thực hành như nhau. Đây là điều Đức Phật dạy. Hầu hết mọi người chờ cho đến khi thấy đúng tâm trạng mới thực hành. Khi họ cảm thấy không thích thì họ chẳng bận tâm. Họ chỉ đi được tới đây thôi. Đây được gọi là thảm họa. Nó không phải là sự thực hành. Trong sự thực hành thật sự, cho dù các ông đang hạnh phúc hay chán nản, các ông đều thực hành. Các ông thực hành cho dù dễ hay khó. Các ông thực hành cho dù nóng hay lạnh. Thực hành chân chánh là như vậy. Trong thực hành thật sự, cho dù đứng, đi, ngồi hay nằm, các ông phải có ý định tiếp tục thực hành một cách liên tục để giữ cho chánh niệm của các ông không gián đoạn trong mọi tư thế. Thoạt đầu, các ông thấy như thể nếu các ông đứng bao nhiêu lâu thì khi đi các ông cũng phải đi cùng với một thời gian như vậy. Ngồi trong bao lâu thì cũng nằm với cùng một thời gian như vậy. Tôi đã thử nhưng tôi không thể làm được. Nếu một hành giả thực hành đứng, đi, ngồi và nằm cân bằng với nhau như vậy, họ có thể duy trì sự thực hành này được bao nhiêu ngày? Đứng trong 5 phút, ngồi trong 5 phút, nằm xuống trong 5 phút. Tôi làm như vậy nhưng chẳng được bao lâu. Vì vậy tôi ngồi xuống và suy nghĩ thêm về nó. Tất cả việc này nó có nghĩa gì chứ? Trên thế gian này đâu ai có thể thực hành như thế này đâu. Sau đó tôi nhận ra, ồ, thực hành như vậy không đúng. Nó không đúng vì không thể làm được. Đứng, đi, ngồi, nằm, vân vân. Hãy thực hành tất cả chúng một cách nhất quán để làm cho các tư thế nhất quán theo cách họ giải thích trong những quyển sách là không thể. Nhưng điều này thì có thể làm được. Tâm chỉ cần quán xét tâm thôi. Để có chánh niệm hay cái trí nhớ biết trong hiện tại, tỉnh giác hay sự nhận thức rõ ràng. Và Panya, trí tuệ, đây là điều các ông có thể làm. Đây là cái thật sự có giá trị để thực hành. Điều này có nghĩa là trong khi đứng, chúng ta có sati, tức chánh niệm. Trong khi đi, chúng ta có sati. Trong khi ngồi, chúng ta có sati. Và trong khi nằm, chúng ta có sati. Một cách liên tục, không gián đoạn. Việc này là có thể làm được. Chúng ta giữ sự tỉnh giác trong khi đi, đứng, ngồi, nằm, trong mọi tư thế của chúng ta. Khi tâm đã được huấn luyện như vậy, nó sẽ liên tục nhớ Buddho, Buddho, Buddho. Trí nhớ này là cái biết. Biết cái gì? Lúc nào cũng biết điều gì là đúng và điều gì là sai. Vâng, điều này là có thể làm được. Đây là đưa kiến thức từ sách vở vào sự thực hành thực tế. Tức là, cho dù đứng, đi, ngồi hay nằm, đều có sự chánh niệm liên tục. Và rồi các ông sẽ hiểu được các pháp nào cần được loại bỏ và các pháp nào cần phải được dung bồi. Các ông biết hạnh phúc, các ông biết đau khổ. Khi các ông biết hạnh phúc và đau khổ, thì tâm của các ông trú vào một điểm không có hạnh phúc và không có đau khổ. Hạnh phúc là con đường phóng dật, Kama Sukhali Kanu Yogo. Đau khổ là con đường căng thẳng, Ataki Lama Thanu Yogo. Kama Sukhali Kanu Yogo và Ataki Lama Thanu Yogo. Đây là hai cực đoan được Đức Phật chỉ ra như là những con đường không chân chánh trong bài kinh đầu tiên của Ngài. Chúng thường được đề cập đến như hai cực đoan của sự đam mê dục lạc và sự tự hành xác. Nếu chúng ta biết hai cực đoan này, chúng ta sẽ kéo tâm lại. Chúng ta biết khi nào tâm đang hướng về hạnh phúc hay hướng về đau khổ, và chúng ta kéo nó lại. Chúng ta không để cho nó sa vào hạnh phúc hay đau khổ. Khi chúng ta có loại nhận thức này, chúng ta sẽ luôn đi theo một con đường, một pháp, tức chân lý, duy nhất. Chúng ta bám chặt vào sự tỉnh giác, không để tâm chạy theo các khuynh hướng của nó.